Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 22 tây tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 31 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay mình bắt đầu bằng một cái bài trình pháp liên quan tới vấn đề cảm xúc. Vì này đi thiền viện khóa Úc rồi, nhưng mà để lại rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề cảm xúc. Cái phần trình pháp thứ hai là vị này nói rằng tới giờ điểm tâm lên trên bàn thấy bốn ông sư và ba cái bánh, bốn ông và ba cái, rồi sao chia đây? Thưa thầy, tâm con ưa tính toán, cân nhắc đắn đo. Tâm là tâm thiền não không ha? Rồi tâm tới nói chuyện tâm sân, nói chuyện về vấn đề sử dụng khái niệm, nói về vấn đề tự do. Tự do là gì? Có vị nói là tánh tôi là ưa tự do lắm, tôi không bị muốn ai áp đặt hết trơn. Chúng ta sẽ nghe ngài Ujjotika giải thích thế nào là tự do và thế nào là những bài pháp trong cuộc đời. Đó là những cái phần đi sau nữa thôi. Bây giờ chúng ta nói trước cái vấn đề cảm xúc. Vì đại thưa với thiền sư như thế này là ngày hôm qua đó con đang nghe pháp, bỗng nhiên có một dòng suy nghĩ ập tới làm cho cảm xúc sanh rất mạnh, quá mạnh mà làm cho con muốn khóc, nhưng mà con cố kìm lại. Bây giờ con tự hỏi có chuyện chi đây? Quan sát trạng thái tâm thấy cảm xúc rất nhiều và thấy tâm rất là đau khổ. Tâm cố suy nghĩ nhớ lại lý do tại sao nhưng chưa nhớ được rõ ràng. Thưa thầy, con nghĩ rằng sự xúc động này và đưa đến cái sự đau khổ phải xuất phát từ một nguyên nhân từ kiếp trước. Vị này đoán như vậy là cái sự suy nghĩ nó còn mờ ảo quá, chưa thấy là cái gì mà con nghĩ rằng là từ kiếp trước. Thưa thầy, có lẽ con đã hứa một điều gì nhưng chưa làm được, vì vậy nên tâm con đau khổ. Vị này cũng muốn là đi tập thiền định và mong rằng là những cái khả năng trong thiền định giúp cô này là tìm kiếm được cái câu chuyện trong quá khứ. Bây giờ chúng ta nghe thiền sư trả lời như thế nào liên quan đến vấn đề cảm xúc. Hành giả nói rằng muốn khóc, tại sao lại kìm? Muốn khóc thì để cho nó khóc, kìm lại làm gì? Sao lại không để cho nó khóc một cách tự nhiên? Các quý vị thấy thiền sư niệm xứ là vậy đó. Bất cứ cái gì nó xảy ra, hãy để yên cho nó xảy ra, đừng có kìm, đừng có chế gì trời. Bây giờ quý vị nghe em nói thêm nữa này. Muốn tìm kiếm sẽ không thấy câu trả lời đâu. Hãy ghi nhận những gì đang xảy ra một cách tự nhiên, câu trả lời sẽ đến cho bạn. Đừng cố gắng làm một cái gì cả trong thiền tư niệm xứ. Nếu cảm xúc mạnh muốn khóc, hãy để cho nó khóc. Hãy để mọi chuyện xảy ra một cách bình thường. Chúng ta duy trì quan sát và hành giả sẽ học và hiểu. Bây giờ hành giả học và hiểu cái gì? Hành giả sẽ thấy rằng tại tâm suy nghĩ, cảm xúc khởi sanh, tâm rất là chấn động, nước mắt tuôn ra và toàn thân run rẩy. Đó là một cả một cái diễn trình mà không có tôi ta trong này. Sẽ đọc lại chỗ này nha quý vị. Hãy để cho mọi chuyện xảy ra một cách bình thường, rồi bạn duy trì chánh niệm và quan sát. Bạn sẽ học và hiểu. Bạn học được cái gì đây? Bạn thấy rằng có tâm suy nghĩ. Vì suy nghĩ đưa tới cảm xúc, vì sự cảm xúc nó khang sanh khởi, do đó tâm nó chấn động. Khi tâm chấn động, nước mắt nó tuôn ra, toàn thể thân của bạn nó run rẩy. Đấy là những cái mà sự sinh học của thân và tâm, và bạn sẽ nhận ra được khi mà bạn khóc để yên, đừng có chặn nó khóc. Ngay cả khi hành giả nghĩ rằng sự xúc động có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân nào đó trong kiếp trước, thì cũng phải có một lý do nào đó khởi động nó ngay từ bây giờ. Không thể nào nó phát xuất từ một nguyên nhân trong quá khứ mà không có một cái gì hiện tại bây giờ nó khởi động nó được. Cũng giống tại vì bạn nhìn một cái gì đó, rồi đó những cái quá khứ, những cái chuyện trong 5 năm, 10 năm, 20 năm về trước nó sống trở lại. Chắc là tự nhiên những cái chuyện quá khứ đã gần như là chìm ở trong lãng quên rồi, bây giờ nó sống trở lại. Phải thấy một cái gì đó, phải nghe một cái gì đó. Thì bây giờ cũng thế, những cái nguyên nhân trong quá khứ mình không thấy rõ, nhưng là phải có một cái gì nó xảy ra ngay bây giờ này, làm cho chúng ta nó khởi động, làm cho nó sống trở dậy. Bạn nghe thấy gì hiện tại làm cơn xúc động dấy lên, làm cảm xúc dấy lên, bắt nguồn từ những chuyện trong kiếp trước. Chúng ta không thể nói xúc động đến một cách máy móc tự nhiên. Vì vì cô này trong cái bài thuyết pháp nói rằng ngày hôm qua con đang nghe pháp, bỗng nhiên có một dòng suy nghĩ ập tới làm cảm xúc sanh mạnh, quá mạnh, mà suy nghĩ tới con cũng không biết suy nghĩ gì nữa, thì tự nhiên cảm xúc nó sanh khởi. Chúng ta không thể nói xúc động đến một cách máy móc tự nhiên, không bắt nguồn từ một nhân nào cả. Dạ thưa thầy, con đang nghe sư giảng mà, con đang nghe sư Trí Dũng giảng, tự nhiên không biết tâm suy nghĩ gì mà xúc động khởi lên mạnh. Cô này chỉ hiểu rằng là có lẽ là có một cái sự suy nghĩ, nhưng mà không biết suy nghĩ gì. Đúng rồi, tâm rất nhanh. Thầy Thiền Sư nói, tâm rất nhanh và hành giả không kịp nhận ra sự suy nghĩ này. Sự suy nghĩ này có thể bắt nguồn sâu trong tiềm thức, đó là những dòng suy nghĩ rất là vi tế. Chỉ khi nào chánh niệm sắc bén, hành giả mới biết. Hãy sống trong hiện tại, ghi nhận quan sát, đừng tìm kiếm câu trả lời. Bị càng tìm kiếm thì bạn càng không ra, không thấy câu trả lời đâu. Thưa thầy, khi xúc động sanh lên và cảm nghe đau khổ quá, nên tâm con mới muốn tìm hiểu tại sao. Không phải tự nhiên mà con đi tìm hiểu, mà tại vì cái tâm trong này nó đau khổ quá rồi. Vì nó đau khổ quá cho nên con cứ muốn đi tìm hiểu tại sao, tại sao, tại suy nghĩ gì mà đau khổ như thế này. Trả lời, hãy quan sát tâm này, đừng tìm kiếm tâm mình ngay đau khổ đó quý vị. Hãy quan sát tâm đau khổ này, đừng tìm kiếm. Nếu chưa có câu trả lời, hãy để yên đó với dấu hỏi. Chánh niệm trí tuệ mạnh sẽ kiếm ra giùm cho bạn. Thưa thầy, khi xúc động ít con còn chánh niệm, nhưng mà khi xúc động mạnh quá thì làm như vô phương. Câu trả lời, bạn hãy khăn nhẫn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không, những xúc động này quá mạnh sẽ tràn ngập tâm hành giả. Khi chánh niệm và trí tuệ yếu, không thể kiếm được lời giải đáp, nhưng hành giả phải tiếp tục dưỡng nuôi, làm cho hai thiện pháp này càng lúc càng mạnh. Đừng có tự kỷ ám thị nói rằng xúc động mạnh quá mình không chánh niệm được. Khi mà xúc động hay bất cứ một cái trạng thái tâm nào nó khởi sanh, bạn đừng có điều kiện hóa tâm của bạn. Bạn nói rằng nó mạnh quá, bây giờ học giả là nó ồn ào quá, nó thúc tôi mạnh quá, vân vân vân vân. Thì thầy nói rằng đừng có bao giờ làm như vậy, hãy nói rằng là mình phải bắt đầu, cho dù một chút mình cũng cố gắng làm, từ từ mình sẽ lật được thế cờ. Thưa thầy, con càng thiền tập con càng cảm thấy hụt hẫng mịt mờ, vì chánh niệm và trí tuệ thì còn quá yếu, mà phiền não thì thấy càng lúc càng nhiều và càng mạnh. Cô này thấy mới tu mà sao thấy tu để thấy sao mà chánh niệm thấy mà thấy hụt hẫng quá, thấy mịt mờ quá. Nhưng mà tu là tu bao lâu này, thấy không? Chỉ chánh niệm và trí tuệ con còn yếu, mình tu bao lâu mà mình nói và đòi là bao đây. Trong một bài pháp gần đây tôi thầy nói rằng các bạn mới tới, các bạn mới tu niệm, các bạn quên phức rằng là bạn mới bắt đầu. Đây là sự khởi đầu của một diễn trình tu tập mà đòi hỏi mình thời gian rất là lâu. Thầy nói ngày xưa tôi tu với thiền sư thầy của tôi đó, tôi kinh nghiệm những cái rất là tuyệt vời. Khi mà tôi tới tôi trình với hòa thượng làm thinh không có nói rằng gì hết. Tôi cái miệng tôi bô, tôi nghĩ rằng cái này rất là hay, rất giỏi, nhưng hòa thượng rất làm thinh không có nói gì hết. Tại sao hòa thượng làm thinh? Tại vì hòa thượng nghĩ rằng nếu mà hòa thượng nói thêm một câu thôi, một chữ thôi mà khen tôi có thể chết tại chỗ, bởi vì cái tâm của tôi nó quá chấn động. Và cái trạng thái tâm chấn động như thế là một cái trạng thái bất bình thường, hay quá như vậy. Đó là lý do tại sao mà hòa thượng làm thinh. Các bạn mới tập một chút, các bạn bắt đầu nói rất là dữ. Đôi khi cái thái độ của tôi rất là hờ hững, tôi chỉ để gật đầu qua gật đầu lại, tôi làm như tôi không cần để ý tới. Tại vì sao? Bởi vì nếu mà tôi nói các bạn hay giỏi, các bạn sẽ không tiến bộ nữa. Và có một năm mà thầy nói rằng hễ ông thiền sư mà không biết mà khen hành giả hay tốt là giết người ta chừng nào cũng hay. Bởi vì khi người ta nói ông thầy cũng đã nói tôi hay tốt rồi, tôi không cần tu nữa. Trong thực tế bạn không biết rằng mới chỉ là cái khởi đầu của cả một diễn trình tu tập rất là lâu dài. Thưa thầy, càng thiền tập con càng thấy hụt hẫng mịt mờ, vì chánh niệm và trí tuệ con còn quá yếu, mà phiền não thì càng lúc càng mạnh. Thiền sư trả lời, càng tu mình càng thấy nhiều, thấy rõ phiền não. Phiền não thì không thể mạnh hơn, nhưng chúng ta nhận ra được nhiều hơn. Hành giả không thể nói rằng thưa thầy con càng tu phiền não càng mạnh. Nếu mà có tu thì phiền não phải yếu à, nhưng mà mình nhận nó ra được nhiều hơn. Thưa thầy, con muốn biết, đây là một cái vị hành giả khác sẵn đó thừa, con muốn biết khi tâm yên, quan sát thấy những dòng suy nghĩ đi qua, chúng ta có nên đặt câu hỏi do nhân gì mà những dòng suy nghĩ này sinh lên không? Bởi vì đang nói về những dòng suy nghĩ không kiếm ra được dòng suy nghĩ này suy nghĩ cái gì, thì cô này cũng sẵn đó thưa luôn là nếu khi biết tâm yên quan sát thấy dòng suy nghĩ đi qua, có nên đặt câu hỏi do nhân gì những dòng suy nghĩ này sinh lên không? Thì sự trả lời dĩ nhiên là được, nếu tâm của bạn không chấn động. Khi tâm cố gắng suy nghĩ nhưng không tìm ra lý do tại sao xúc động đến, bây giờ hãy đừng cố gắng nữa. Tại vì cô này thấy cô kia nói rằng là hãy suy nghĩ, thầy kêu đừng có tìm kiếm. Thì bây giờ cô này hỏi trở lại, nói là khi mà tâm con yên, con quan sát, con thấy những cái dòng suy nghĩ nó đi qua rất nhiều, con có nên đặt cái câu hỏi do nhân gì những dòng suy nghĩ này khởi sanh không? Thì thầy nói được. Như vậy thì tùy theo sự yên ổn và chánh niệm yếu hay mạnh. Nếu tâm yên, chánh niệm mạnh thì bạn nên áp dụng trạch pháp giác chi, tức là đặt câu hỏi để hiểu tại sao. Khi mức độ tu tập của mình còn thấp, dòng suy nghĩ quá vi tế và quá nhanh thì cố gắng bao nhiêu cũng không hiểu lý do tại sao cả. Nếu xúc động mạnh, chánh niệm còn yếu thì đừng nên áp dụng trạch pháp giác chi, tức là đừng nên đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi nhưng kiếm không được câu trả lời thì sao đây? Một đôi khi câu trả lời không có, tuy nhiên con sẽ lặp lại mỗi lần tâm yên. Vì này thầy nói rằng là bây giờ đó quý vị đặt câu hỏi nhưng mà quý vị không thấy câu trả lời, quý vị tính làm sao? Bởi vì cô này nói rằng là hồi nãy cô kia nói rằng là đặt câu hỏi thầy không cho phép. Bây giờ con hỏi lại là nếu tâm con yên con có quyền đặt câu hỏi không? Thì thầy nói là có. Nhưng mà thầy cũng hỏi nữa, nếu đặt câu hỏi mà quý vị kiếm không ra câu trả lời thì sao đây? Thưa thầy, con nghĩ rằng một đôi khi câu trả lời con biết, thưa thầy con biết rằng một đôi khi câu trả lời không có, tuy nhiên con sẽ lặp lại mỗi lần tâm con yên. Nếu không có câu trả lời mà tâm bức xúc là sai rồi đấy. Thầy sẽ nhắc lại một lần nữa là nếu như mà bạn đặt câu trả lời, bạn chỉ đặt câu hỏi, bạn áp dụng trạch pháp giác chi khi nào tâm bạn yên ổn. Còn khi mà tâm nó xúc động nó mạnh quá, đừng có đặt câu hỏi. Và khi mà đặt câu hỏi, đừng có mong đợi câu trả lời. Nếu mà mình không kiếm ra câu trả lời mà mình bức xúc, cho dù tâm mình yên hay tâm mình dao động, cái đó là bạn làm sai rồi. Như vậy trong này có cái vấn đề là suy nghĩ, tại sao những dòng suy nghĩ đã khởi sanh đó, mình có nên tìm kiếm không? Được, nếu tâm mình yên. Còn nếu tâm mình xúc động quá, mình đừng có tìm kiếm. Và cho dù trong cả hai trường hợp tâm yên và không yên, đặt câu hỏi câu trả lời để chúng ta duy trì chánh niệm miên mật hơn, chứ không phải đặt câu hỏi để có câu trả lời. Nếu đặt câu hỏi mà bạn không thấy câu trả lời và bạn bức xúc khó chịu là sai rồi đấy. Thưa thầy, con muốn trở lại vấn đề đi tìm kiếm nguyên nhân của dòng suy nghĩ. Làm chuyện này khá nguy hiểm, vì nếu không tìm ra câu trả lời, tâm hành giả sẽ rất chấn động, căng thẳng. Đó là điều không nên khuyến khích các vị đang khi đang tu niệm. Đây là một vị khách hỏi thưa thầy. Thưa thầy, con muốn trở lại vấn đề đi tìm kiếm nguyên nhân của dòng tâm suy nghĩ. Bị câu thứ nhất nói rằng có những dòng tâm suy nghĩ rất là vi tế mà con kiếm không ra, thầy biểu đừng kiếm. Cái câu thứ hai cô này nói rằng tâm con yên, con muốn kiếm dòng suy nghĩ, thầy nói được. Thì có một người thứ ba hỏi, nói rằng thưa thầy, con muốn trở lại vấn đề đi tìm nguyên nhân của dòng suy nghĩ. Làm chuyện này rất nguy hiểm, vì nếu tìm không ra câu trả lời, tâm hành giả sẽ rất chấn động và căng thẳng. Đó là điều không nên khuyến khích người ta làm. Thiền sư trả lời, vì vậy tôi hay nhắc hành giả phải kiểm tra xem trạng thái tâm của bạn thế nào. Nếu tâm bạn bình yên và thích thú quan sát thì được. Ngược lại tâm chấn động và quá cảm xúc, xúc cảm thì đừng vội tìm câu trả lời vì sẽ không bao giờ thấy. Nhưng theo kinh nghiệm của con là hành giả cứ tiếp tục duy trì chánh niệm đi. Tâm yên, chánh niệm mạnh, câu trả lời sẽ đến. Không biết cách đặt câu hỏi, tâm sẽ rất chấn động. Vì này thưa với thầy rằng là đó, cái chuyện mà khuyến khích người ta đi tìm kiếm nguyên nhân của những dòng suy nghĩ là cái chuyện không nên. Thì thầy nói rằng nên chứ, nếu cái trạng thái tâm yên ổn. Vì vậy tôi thường nhắc rằng hãy kiểm tra xem trạng thái của bạn, tâm của bạn như thế nào, rồi bạn mới đi tìm đi kiếm. Nhưng mà vì này nói trở lại, theo kinh nghiệm của con là hành giả cứ tiếp tục duy trì chánh niệm đi. Tâm yên, chánh niệm mạnh thì câu trả lời tự động đến, là cần chỉ tìm kiếm. Nếu mà mình đặt câu hỏi mà mình không biết cách thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thiền sư trả lời vân vân cũng được, tuy nhiên hành giả cần thỉnh thoảng phải dùng một chút thông minh, tức là trạch pháp giác chi đặt câu hỏi thì kinh nghiệm bây giờ mới sâu sắc hơn. Quý vị thấy không? Nghĩa là không có một cái câu giải, không có một cái câu trả lời nào dứt khoát cho tất cả mọi vấn đề, tùy theo trạng thái tâm của hành giả yên hay không yên. Rồi bây giờ tâm của hành giả yên rồi, chỉ duy trì chánh niệm thôi, thì chánh niệm và trí tuệ nó sẽ trả lời. Ông thầy nói cũng không có được nữa, cũng phải đặt câu hỏi như thường, bởi vì chính cái đặt câu hỏi này làm cho kinh nghiệm nó trở nên sâu sắc hơn. Và cái bài này nó còn nhiều câu nữa, thì tôi xin tạm thời để yên cho này và đọc cái bài liên quan tới vấn đề cái bánh. Bốn ông sư mà có ba cái bánh. Tới giờ điểm tâm, nhìn trên bàn thấy có ba cái bánh, mà thấy bốn ông sư, tâm bắt đầu thắc mắc, bốn ông mà ba cái làm sao mà chia đây? Một tâm khác chen vô: ồ, bạn tiểu đường thôi, thiếu phần mình cũng có sao đâu. Nhưng tâm khác lại nói lại: làm gì có chuyện đó, tiểu đại gì không cần biết, bốn ông là phải bốn cái bánh chắc. Nhìn cho kỹ thấy ba cái nhưng đã được cắt thành làm 12 phần nhỏ. Tâm bây giờ vui vẻ nói: à thôi thế cũng được, mỗi ông ba miếng nhỏ nhỏ. Có bốn ông mà ba cái bánh là chia không được rồi nè. Thì thôi tiểu đường tôi nhường ta. Không không, tiểu đại gì bốn ông bốn cái à. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy là bốn cái này đã cắt được làm 12 phần, hay là một ông được 3 phần. Ồ thôi vậy cũng vui vẻ. Nhưng khi ăn thực sự con chỉ đến một phần nhỏ thôi, cho con cũng không dám lấy nhiều nữa. 12 phần thì một ông được 3 miếng nhỏ. Lúc đầu tâm nó còn nó cần dằn co kéo qua kéo lại, mà đến khi ăn thật con thấy con miếng nhỏ chút xíu à. Thưa thầy, ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm sùng quá? Thầy sư trả lời: tâm tham luôn luôn muốn có phần mình, thiếu không được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vô cho hết, chứ không thích chia ra. Tuy nhiên nếu hành giả có thái độ chân chánh thì tâm suy nghĩ ngay: ba cái mà tới bốn vị, thôi thì mình nhường cho các sư đi. Ba cái mà tới bốn vị sư rồi, thôi mình nhường cho các sư. Nếu mà bạn có thái độ chân chánh và bạn thật sự không tham thì nó sẽ nói như vậy. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái bài khác năm ngoái cũng tương tự như vậy, mà đây thì nói về bánh, mà bên này cái bài năm ngoái lại nói về cái luộc gì. Vào giờ ăn trưa, đến bàn ăn thấy món cải luộc, tâm con rất thích cái món này. Tới bàn ăn thấy món cải luộc được, tâm tham nó lên rồi, rất là thích. Không biết các vị khác lấy đồ ăn thế nào, tại vì con không để ý, vì vị này tới cuối cùng ngồi phần sau hết, vì vậy cái bàn tròn, cái vị lớn hạ lấy trước, rồi từ từ tới phiên ông lấy. Không biết các vị trước lấy như thế nào con không bước, nhưng mà con là người cuối cùng trong bàn, thì khi cái dĩa tới trước mặt thì đã sạch bách rồi. Tâm bây giờ mới nói: ít ra họ cũng để cho mình một chút xíu cho bộ. Tức thì tâm khác nói: mình cần thì người ta cũng cần. Suy nghĩ như thế sanh lên, tâm sân của con ngưng lại ngay. Con thấy rõ ràng tâm cũng bực cái này, vì khi cái dĩa nó tới nơi trước mặt thì là đã trống rỗng rồi, còn mới tâm nó mới cằn nhằn trong này, nói rằng dầu sao cũng để cho mình chút xíu chứ. Nhưng mà một tâm khác nhắc liền: khi ồ mình cần thì người ta cũng cần. Suy nghĩ này sanh lên, tâm sân ngưng ngay. Thưa thầy, thưa thiền sư, sự suy nghĩ này có phải là trí tuệ không? Đó, khi mà nó bực một cái thì con nói liền là mình cần thì người ta cũng cần vậy. Dạ thưa thầy, cái sự suy nghĩ này có phải là tư duy đúng không, trí tuệ không? Đúng rồi, thiền sư nói đúng rồi, đây là trí tuệ, đây là tư duy chân chánh. Nếu nổi sân là bạn thua tới hai lần luôn. Lần thứ nhất là đã mất ăn, mà lần thứ hai là tâm bị ô nhiễm. Do có trí tuệ, có tư duy chân chánh nên phiền não mới biến mất. Thì quý vị thấy đây là cái phần đầu tiên thôi. Bây giờ quý vị nghe cái phần thứ hai là ông nói rằng là đó rất đúng rồi đó. Nhờ có trí tuệ đó, tư duy chân chánh đó, thì nó bớt thua phiền não tới hai lần. Nếu mà không có cái tư duy chân chánh này, nó thua phiền não tới hai lần luôn. Một lần là mất ăn này, thấy không? Cái dĩa trống rỗng rồi. Lần thứ hai nữa là tâm mình nó bị ô nhiễm, bị phiền não. Thưa thầy, sau đó người làm công trong nhà bàn đem đến một món rau khác. Bây giờ con mới nhận ra tâm dính mắc vi tế cái món cải luộc hồi nãy. Tâm nó nói phải chi đem cái món cải thì ngon biết mấy, mắc mớ chi mà đem cái món rau này. Thấy cái ông nhà bàn đem tới một cái dĩa khác nữa, một món rau luộc, thì tâm trong này nó phản bác liền, nói tại sao mà không có đem cái món ta cần, là ta cần cái món cải luộc mà đem cái rau này tới làm chi. Bây giờ con mới nhận ra là cái tâm dính mắc vi tế với món cải luộc. Thưa thầy, bây giờ con phải tu làm sao để thấy được cái tham vi tế này? Khi mà họ đem tới cái món thứ hai thì con bực bội cái lắm, con nói tại cái chi mà cho cái món cải luộc kia thì ngon biết bao nhiêu. Thiền sư trả lời, khi người ta đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả đã có một chút sân. Bởi vậy hành giả mới suy nghĩ rằng phải chi có cái món cải luộc, còn tâm tham thì quá rõ rồi. Ông này ông hỏi là thưa thầy làm sao mà trừ cái tâm tham vi tế, nhưng mà thầy nói không, cái tâm tham này quá rõ rệt, chứ không phải vi tế đâu, mà trong này có tâm sân nữa. Khi người nhà bàn đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả đã sân một chút trong này. Tại vì hành giả nghĩ rằng phải chi mà đem cái món cải luộc, chứ cái món này ai cần, nổi sân rồi. Còn tâm tham thì quá rõ, do tâm tham quá mạnh cho nên tâm sân sanh lên, bạn thích cái món cải luộc số 1, còn cái món rau thứ hai thì bạn không thích. Một đôi khi phiền não cũng lạ, nếu hành giả thích món rau thứ hai thì nó sẽ quên mất món cải luộc và ăn bù cái món sau. Ông nói trong có một cái trường hợp khác nữa là khi mà đem cái món rau thứ hai tới mà mình thích thì nó lúc bây giờ tâm tham nó sẽ nổi lên rất là mạnh và nó ăn bù để hồi nãy, tại vì cái món cải nó thiếu. Dạ thưa thiền sư, lúc đầu khi thấy các sư không để dành cải luộc cho con, tâm nổi sân chỉ suy nghĩ ủa sao hết rồi không chừa cho mình một chút nào cả. Do ý này con mới đoán đó là tâm sân, chứ không phải là tâm sân nó nổi lên nó bực bội nó thô tháo đâu thầy ạ. Con chỉ nhìn cái dĩa mà không thấy nữa thì con chỉ nghĩ chút chút vậy thôi. Con nghĩ là sao mà mấy sư không chừa cho mình chút, chứ đâu có phải là sân mạnh mà thô tháo đâu. Thiền sư nói đây là tâm sân rồi đó, nếu không sân bạn sẽ không suy nghĩ gì cả, hay nghĩ theo hướng tốt, thôi mình làm phước cho chư tăng ăn cũng được, có sao đâu. Vì ông này ông nói rằng con chỉ nghĩ sơ sơ thôi, nhưng bọn thầy cũng nói không phải sơ sơ đâu, cái đó là tâm sân đấy. Bởi vì nếu mà bạn không sân, bạn chỉ nghĩ một cách nhẹ nhàng thôi, thì bạn sẽ nghĩ theo cách khác, bạn sẽ nói rằng thôi mình làm phước đa na cho các sư khác ăn đi cũng được, đâu có sao đâu. Lối tư duy của hành giả có chút bất thiện vì thúc đẩy bởi phiền não. Sân không mạnh nhưng sân cũng có mặt đó. Tâm nghĩ ngay đến chuyện đa ná ngay từ lúc đầu thì bây giờ mới gọi là không sân. Đó quý vị thấy, khi hồi nãy cái bánh thì thầy cũng nói rằng phải chi mà sư không có nổi sân đó, là sư nghĩ ngay từ lúc đầu liền là tôi cúng dường cho chư tăng. Vì này thầy cũng trả lời câu này cũng vậy, là sư nói sư không có sân mà thật ra là sân đó. Nếu mà không sân thì mình sẽ nghĩ lại theo cái chiều hướng tốt, đó là thôi mình nhường cho các sư. Bây giờ thầy nói chuyện về vấn đề kính cúc. Trong lần trình pháp vừa rồi, một hành giả là một sư người Hàn Quốc trình với tôi là người ta dọn 7 kính cúc trong khi có 4 sư dùng điểm tâm. Chút xíu đó quý vị, cho có 7 cái, ông dòm thấy có 7 cái mà 4 sư luôn. Bây giờ phải chia cách nào đây? Vì sư Hàn Quốc mới nói ta có 4 ông thì một ông 2 cái thì phải 8 cái, mà sao có 7 cái, bây giờ chia làm sao? Ông thưa với ông thiền sư vậy, ông nói trời ơi tôi có thắc mắc không biết gì làm sao. Chuyện nhỏ nhặt thưa thầy, chuyện nhỏ nhặt không đáng đâu mà tâm nó cứ phiền não, nó cứ lấn cấn lão cao, nó không biết xử lý như thế nào. Vì vậy trong mọi trường hợp lớn hay nhỏ, nếu có duy trì chánh niệm sẽ thấy, sẽ học hỏi, và từ từ tư duy của chúng ta sẽ chân chánh dần dần, ý kiến sẽ hay, sẽ sanh lên. Như trường hợp 7 quả trứng, nếu một trong 4 vị chịu lấy phần mình ít đi một chút thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay. Ai cũng muốn phần mình 2 trái 2 quả mới được, ít một chút là chịu không được. Ông thiền sư nói rằng nếu ở trong đó mà có một vị nghĩ rằng thôi bây giờ đó có 4 cái quả trứng thôi mà tới 7 cái mà tới 4 vị luôn thì thôi bây giờ mình lấy một cái thì trường các vị khác, không, nó cứ ngồi nó đòi được cho được đúng phần mình cái tâm tham nó ngồi kiểu ai cũng muốn phần mình cho được 2 cái trứng, ít một chút là không chịu. Một đôi khi mình muốn dành phần để đó, nhưng tới khi ăn thì ăn có một cái một chết à, mà gì đây. Một đôi khi mình muốn dành phần để đó, chưa chắc đã thích ăn, nhưng là không có là chết với tay tôi đó. Vì hành giả đại hàng này cũng thưa với tôi thế, sư ấy đâu có thích ăn nhưng cũng muốn có đủ phần mình. Chuyện bé xé ra to hồi nào không hay, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là chết lộn gan lên đầu đấy. Thì ông Hàn Quốc này ông nói rằng thưa sư, tôi cứ ngồi hoài mà tôi suy nghĩ tôi không biết làm sao mà giải quyết cái vấn đề. 4 vị thiền vị 2 cái mà bây giờ nó có 7 cái, đâu biết chia làm sao đấy. Cứ ngủ suy nghĩ hoài mà ăn điểm tâm cũng được, mà thật ra tới phiên mình cũng không thèm ăn nữa, cũng để đó thôi. Bạn có thấy không, chính phiền não làm cho chuyện nhỏ thành lớn. Không phiền não thì có sao đâu, ăn không ăn chết chấp gì đâu mà làm lớn chuyện. Rất nhiều vị trình pháp thường nói không tôi không ta, không của tôi không của ta, là trình với tôi và thường nói như thế. Tôi muốn biết họ có áp dụng được tuệ giác này vào lúc chia phần ăn không. Lý thuyết ai nói cũng hay hết, nhưng khi cọ sát với thực tế bên ngoài của cuộc đời, tâm phản ứng thế nào, đó là chuyện đáng cho tất cả chúng ta lưu ý, nhất là các bạn sắp sửa đi về. Ông nói rằng là mình nói rất là hay, mình trong này mình thiền tập, mình trình pháp, mình nói rất là giỏi, nhưng mà khi mà bạn trở về và bạn cọ sát với đời sống thực tế, tâm bạn thế nào, bạn có biết không? Lúc đó rồi, đó là cái chuyện đáng cho chúng ta cần phải suy nghĩ và lưu ý và tiếp tục tu niệm nữa. Thưa thầy, lúc đụng trận bây giờ đó, thiền sư đã giải thích cho cái vị này biết rằng là trong cái vụ mà cái luộc là toàn tham tầm sân không à, chứ không phải là cái sự suy nghĩ mà sơ sơ đầu. Thì vị này mới thương với thiền sư một câu gọi là cái bằng là an ủi đó cái gì. Dạ thưa thầy, lúc đụng trận hoặc trí tuệ hoặc phiền não nhảy ra xử lý, mà thường thường là phiền não à, ông này nói thưa thầy, lúc đụng trận hoặc trí tuệ hoặc phiền não xảy ra xử lý, một trong hai cái này thôi. Học giả là khi mà đụng trận là phiền não nó ào ra, nó làm rầm, hoặc là trí tuệ dạy dỗ mình phải yên lặng, phải biết xử lý vấn đề cho hợp lý như thế nào. Nhưng mà con thấy thường thường là phiền não nó nhảy ra à, nhưng vì có tu có tập cho nên phiền não lộng hành một chập, trí tuệ mới tới sau. Được như thế theo ý con dù là lô an ủi, nhưng mà thưa thầy cũng mừng quá rồi. Thầy nói mô Phật kể còn hơn không. Tức là ông này cũng nói dạ thưa thầy, lúc đó thì lúc mới gặp mới đụng trận thì con cũng sân si lắm, nhưng mà rồi chút thì trí tuệ cũng tới. Thầy nói mô Phật thôi được lắm, kể còn hơn không. Đó là nói về chuyện ăn cái gì. Bây giờ nói tới chuyện đồng đo cần đếm. Trang 105. Chỉ mà cười hoài vậy hả? Thưa thầy, trong cuộc đời làm gì con cũng tính toán cân đo đong đếm. Quý vị để ý vì hành giả mà đi đâu cũng đem theo cái cân nhỏ nhỏ quý vị à. Ăn phải lựa món ngon, bổ mà rẻ nữa. Học thì lựa ngoại ngữ nào thông dụng nhất. Mặc thì phải lựa vải nào theo mùa nóng lạnh. Tu thì lựa pháp môn tứ niệm xứ cho mau giải thoát, chứ không đi thiền định cà rề lâu lắm à. Con thấy khi tính toán nhiều quá, tâm không còn tự nhiên đơn giản nữa. Tâm như vậy có phải là trạng thái tâm bất thiện không? Đây là một cái câu hỏi rất là khó trả lời quý vị. Thường sư nói chắc chắn là tâm phải có phiền não trong đó. Khi lựa chọn cân đo đong đếm, tâm phải suy nghĩ tìm cái nào tốt nhất, vì tâm nó thiếu trí tuệ. Tâm nó lựa hoài, nó không có biết phải quyết định cái nào, vì nó phải là cứ là đâm qua để lại. Do đó mà thầy thần sư nói rằng là nó tâm nó thiếu trí tuệ. Trí tuệ nhìn thì biết ngay cái gì nên tốt, cần ăn cần làm cần theo, không có còn có ngồi đó và cứ là suy nghĩ tới lui. Có hai tâm bất thiện trong này, đó là nghi ngờ và dính mắc. Chính hai tâm này làm cho hành giả xét đoán suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng cái này tốt nhưng cái kia cũng tốt, chỉ nghĩ nó tốt thôi mà không chắc tốt thật, chỉ nghĩ tốt thôi mà không biết chắc là nó tốt thật không. Vì vậy tâm cứ lượng lự đắn đo không quyết định được. Tâm dính mắc vì cái gì cũng muốn hết, đồ ăn thì phải ngon phải bổ mà phải rẻ nữa, ba bốn thứ luôn. Vì vậy mà nó cứ là lấn cấn hoài. Chúng ta cần phân biệt lựa chọn theo tâm si và lựa chọn theo trí tuệ. Tâm si thì nghĩ rằng cái này tốt hay đẹp, trí tuệ thì việc ngược lại hiểu rõ cái nào thật sự tốt. Thưa thầy, đây có phải là chướng ngại cho thiền tập không? Vâng, đây là chướng ngại. Tâm không yên vì phóng dật, và tâm dao động vì tính toán suy nghĩ quá nhiều. Thưa thầy, ngài Ujjotika nói cuộc đời là một bài thơ. Tâm tính toán cân nhắc đong đếm như thế thì đời đâu còn là một bài thơ nữa, phải không thầy? Thiền sư trả lời, bài thơ có được nhờ sự cảm nhận một điều gì đó. Nếu không có sự cảm nhận thì gì hết thì không còn thơ nữa, mà là một nguyên tắc hay là một quy luật tự nhiên cần phải theo, hay là một diễn trình như diễn trình nhân quả. Thiền sư nói rằng là khi mà nói tới thơ thì người ta sẽ nói một cái sự cảm nhận. cảm nhận một cái điều gì đó, do đó mà chúng ta mới làm thơ. Còn nếu như mà chúng ta không cảm nhận gì, cảm nhận đây là thọ đó quý vị, mà nếu mà chúng ta không có cảm nhận gì hết thì không phải là thơ nữa, mà là những quy luật tự nhiên chúng ta cần phải làm, hay là một cái diễn trình nhân quả chẳng hạn, cái trước cái sau. Nếu tâm có tính toán cân nhắc thì không còn thơ, và cuộc đời không phải là một bài thơ nữa. Tuy nhiên nếu bạn tu niệm để hiểu rõ lý nhân quả, tất cả không gì ngoài thân tâm, tâm và đối tượng cảm nhận được sự tuyệt diệu của quy luật tự nhiên này, rồi bạn làm thơ ca tụng nó thì được. Sư nói lại nha, đọc lại câu này này. Tuy nhiên nếu bạn tu niệm để hiểu rõ lý nhân quả, tất cả không gì ngoài thân tâm, và tất cả không gì ngoài thân tâm tức là danh sắc, và tâm và đối tượng cảm nhận được sự tuyệt diệu của quy luật tự nhiên này, bạn làm thơ ca tụng nó. Thiền sư Sayadaw Utotika là người rất nhạy bén, quá nhạy bén, vì vậy ngoài ngài ưa dùng thơ như phương tiện để mô tả những cái cảm nhận của mình. Quá nhạy bén nên ngài không mấy thích tiếp xúc với đám đông. Thưa thầy, nhạy bén quá tốt hay xấu? Trả lời, tùy theo cá tính của từng người. Phiền não cũng nhạy bén, đụng một chút là phản ứng, hờn giận rất dữ, hay thấy cái gì đẹp là thích cho bằng được, món ngon thì ăn cho đến lúc tràn ra mới chịu ngừng. Trí tuệ cũng nhạy bén, ví dụ như trường hợp của thầy Hòa Thượng Sư Minh, là cái trường hợp là rất là nhạy bén, là ngài mặc dù đang nói chuyện nhưng mà ai bước vô ngài biết liền, tâm của ngài rất là chánh niệm. Nếu là thi sĩ thì cảnh chiều tà, mùa thu lá rơi, mùa đông rét mướt là nguồn thi hứng. Còn thiền Vipassana tuệ minh sát thì chỉ thấy đó, chỉ là thấy hay cảnh trước mắt, không chi hơn là đối tượng và tâm quan sát. Phải chỗ này ha. Nếu là thi sĩ thì cảnh chiều tà, mùa thu lá rơi, mùa đông rét mướt là nguồn thi hứng. Còn nếu bạn là người thực tập thiền tứ niệm xứ và có tuệ minh sát, thì bạn thấy chỉ là thấy hay cảnh trước mắt, không chi hơn là đối tượng và tâm quan sát. Thưa thầy, rất nhiều người làm thơ và có người nói là thơ đạo hay thơ thiền nữa, nhưng đọc kỹ những bài thơ này thì thấy gợi lên rất nhiều cảm xúc, và nếu không khéo thì phiền não sẽ khởi sanh. Thưa thầy, thầy có nhận xét điều đó không? Thiền sư nói, thơ thì phải dựa vào cảm hứng, rồi tâm suy nghĩ thành ra chữ, thành lời. Tất cả những cái này đều sử dụng ngôn ngữ tục đế, và chắc chắn là cái cơ hội tốt cho phiền não sanh lên. Đó là lý do tại sao mà những người làm thơ họ rất nhiều cảm xúc ở trong này, và đa phần là có rất nhiều là phiền não. Vì thế mà chúng ta có những bài thơ buồn hận, thơ nói về đau khổ của tâm ganh tị, của tâm dính mắc. Ví dụ như cái bài thơ Giết Người Trong Mộng chẳng hạn, đó là một cái dạng thơ mà tâm dính mắc. Thưa thầy, thầy nghĩ sao? Một lần Hòa Thượng Sử Minh nhận xét tâm của người nghệ sĩ, trong trường hợp đây là một họa sĩ, khác với tâm của người đã hiểu rõ pháp bảo. Một lần Hòa Thượng Sư Minh nhận xét là tâm của một người nghệ sĩ, trong trường hợp này là một anh họa sĩ, khác rất xa với tâm của một người đã rõ pháp bảo. Thầy trả lời, quá đúng. Những người nghệ sĩ khi sống nhiều với cảm thì sống nhiều với cảm xúc, cảm hứng, không có thì không sáng tác được. Người nghệ sĩ diễn đạt nguồn cảm hứng qua lời thơ, ngôn ngữ, tức là những khái niệm thực tế hay hình ảnh, tranh. Người có trí tuệ quan sát pháp tự nhiên, pháp thực tại, tâm vị này ít ô nhiễm và ấp ô nhiễm, nên xúc động cũng ít dâng trào. Người ta thường nói là cái chữ là hồn thơ lai láng, xúc động rất là dữ. Mà cái người mà có trí tuệ mà quan sát pháp tự nhiên, pháp thực tại, thì tâm cái vị này nó ít ô nhiễm, vì vậy không có cái trường hợp mà xúc động dâng trào được. Bây giờ sư đọc, bởi vì mình đang nói về thơ, mình đang nói về vấn đề mà những cái cảm xúc liên quan tới vấn đề mà làm thơ, thì năm ngoái thầy thiền sư cũng có giảng một cái bài nói về vấn đề gọi là cái đẹp mà đẹp chân đế. Tại vì vị này thưa với thầy rằng là khi nhìn đó qua thì thấy rất là đẹp. Bây giờ sư đọc hết cái bài từ đầu đuôi để quý vị nghe. Thưa thầy, con đã nghe rất nhiều về lợi ích của thiền tứ niệm xứ, nhưng con trải nghiệm nhiều nhất đó là khi con chánh niệm với chánh kiến và chánh tư duy, thì con thấy cuộc sống xảy ra xung quanh mình thật nhẹ nhàng. Ồ, đúng, tốt. Thưa thầy, ví dụ như khi con chánh niệm lúc chải răng thì con đang thật sự sống vào lúc ấy. Thiền sư trả lời đúng rồi, chánh niệm là đang sống, thất niệm sống cũng như đã chết, đó là lời Phật dạy. Khi chánh niệm chúng ta có tất cả, khi thất niệm thì chúng ta sẽ mất hết. Khi sống có tỉnh thức thì mới gọi là sống thật. Thiền sư mình cũng nói là khi mà có chánh niệm là chúng ta gần niết bàn, mà khi mà thất niệm thì là chúng ta đi tới gần cái ngôi mộ của mình rồi đấy. Đây, bây giờ quý vị nghe vị này hỏi liên quan tới vấn đề mà cái tâm, cái đẹp chân đế này. Khi nhìn đóa hoa với tâm thiền mới thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của hoa. Tâm thiền là như thế nào? Vị này sẽ giải thích sao, nhưng mà cái câu trình pháp là khi nhìn đóa hoa với tâm thiền mới thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của hoa. Vâng, có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Khi vị này trình pháp thì thiền sư trả lời, vâng, bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Một vị khác thưa với thầy, thưa thầy, chữ thưởng thức làm cho chúng ta có cảm tưởng là tâm tham, lô bá đang có mặt, đúng như vậy không? Vị này nói rằng khi mà con nhìn một đóa hoa thì con mới, mà với cái tâm thiền, cái tâm thiền là tâm như thế nào không biết, nhưng mà với tâm thiền thì con thưởng thức trọn vẹn cái đóa hoa. Thì cái vị khác thưa với thầy rằng cái chữ thưởng thức làm cho gợi nhớ lên cái chữ rước tham, lô bá đang có mặt. Thiền sư trả lời, không, tham lúc nói, chỉ tham lúc nào nói, ồ đẹp quá, tốt quá, rồi dính mắt không buông ra được mới gọi là tham. Thưởng thức đây tiếng Mỹ gọi là appreciate, tức là thấy giá trị, thấy phẩm chất của một vật gì đó. Người nhìn cảm thấy cái gì đó thật sự đẹp hay tốt, nhưng tâm của họ không dính mắt. Ngài Ujjotika nói rất nhiều về những cái này, ngài rất thích cái đẹp, và cái đẹp này, cái đẹp đưa tới sự trí tuệ. Tôi sẽ đọc lại đoạn này quý vị nghe ha. Thưa thầy, chữ thưởng thức trong lời trình của hành giả cho chúng ta có cảm tưởng, có tham tham trong đó. Thiền sư trả lời, không, tham khi nào mình nói rằng đẹp quá, tốt quá, rồi về dính mắt và buông ra không được. Thưởng thức đây là cái chữ appreciate, tức là bạn thấy giá trị, bạn thấy phẩm chất của một cái gì đó. Người nhìn cảm thấy cái gì đó thật sự đẹp hay tốt, chứ tâm, nhưng mà tâm của họ không dính mắt. Và thiền sư Ujjotika thì nói nhiều, rất nhiều về cái đẹp này, cái đẹp đưa tới trí tuệ. Thưa thầy, nói cái đẹp, đẹp của tất cả mọi thứ phải không? Trả lời, đúng vậy, mình có thể nói diễn tả vẻ đẹp là gì, thế nào gọi là đẹp. Nhưng có một điều chắc chắn là sắc đẹp của một người nữ đối với một người nam là tâm tham rồi đấy. Bởi vì trong này nói rằng là cái đẹp, thì có một câu hỏi khác nữa đặt ra là mình có thể thấy cái đẹp của mọi thứ phải không? Thì sư trả lời, đúng vậy, mình có thể nói diễn tả vẻ đẹp là gì, thế nào gọi là đẹp. Nhưng bạn phải nhớ một điều là khi bạn nói đẹp, người nam nói người nữ đẹp, đó là tâm tham. Cá nhân tôi khi hiểu được sự vận hành của nhân quả ở đâu, người nơi nào, nhân nơi nào, cá nhân tôi khi hiểu được sự vận hành nhân của nhân quả ở đâu, nơi người nào hay vật gì, thì đó là vẻ đẹp tuyệt vời. Quý vị nghe lại câu này, cá nhân tôi khi hiểu được sự vận hành của nhân quả ở đâu, ở nơi nào hay ở vật gì, thì tôi cho rằng đó là vẻ đẹp tuyệt vời. Khi làm một điều gì hay, lợi lạc, tôi cũng thấy vẻ đẹp như chuyện mình làm. Thưa thầy, với con, vẻ đẹp bên ngoài sao nguy hiểm quá nếu tâm mình không mạnh. Bởi vì thầy đang nói chữ đẹp, thì vị này thưa rằng là đối với con, vẻ đẹp bên ngoài sao nguy hiểm quá nếu tâm mình không mạnh, không đủ chánh niệm và trí tuệ, thì dính mắc và say đắm sẽ có mặt. Thiền sư nói đúng rồi, bởi vì tâm của chúng ta rất nhạy bén, để chỉ thưởng thức cái đẹp thôi, không có tham sinh khởi. Vâng, bởi vì tâm của chúng ta không nhạy bén để chỉ thưởng thức cái đẹp thôi mà không có tham. Vị này đang nói đẹp, thầy cũng đồng ý đẹp, nhưng vị này thưa lại với thầy rằng là thưa thầy, con thấy rằng dùng chữ đẹp rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của mình nó yếu quá, nó không có mạnh. Hễ mình để ý tới cái đẹp thì tâm tham nó sẽ khởi sanh. Thiền sư cũng đồng ý như vậy, bởi vì tâm của chúng ta không nhạy bén để chỉ thưởng thức hai cái riêng biệt, một bên là vẻ đẹp và một bên kia là tâm tham. Thông thường tâm tham dục xét đoán cái đẹp của người nam hay nữ nên mới sanh ra chữ say đắm dính mắt. Thiên nhiên hay những hiện tượng tự nhiên vận hành theo những quy luật chung của chúng cũng gọi là đẹp. Đẹp đây vì có sự hiểu biết, có trí tuệ. Trường hợp như khi bạn làm cái gì hay, đúng người Tây Phương thường tán thán, với chữ là wonderful hay beautiful. Beautiful có nghĩa là đẹp, tuyệt vời quá. Hễ càng trưởng thành bao nhiêu thì sự hiểu biết, sự cảm nhận của mình về vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, và chắc chắn trong đó sẽ không có tâm dính mắc. Như vậy là khi cái vị này thưa thiền sư rằng con thấy vẻ đẹp, nói một lát thì coi chừng cái tâm dính mắc, là bởi vì thiền sư nói rằng tâm của chúng ta không nhạy bén đủ để tách ra hai cái, một điều là vẻ đẹp thôi và một viên khác là cái tâm dính mắc. Do đó hễ càng trưởng thành bao nhiêu thì sự hiểu biết, sự cảm nhận của mình mới vẻ đẹp, mới làm vẻ khác được. Khi tôi không cố gắng nỗ lực tu tập gì cả mà trí tuệ tự động khởi lên, bây giờ với tôi phút giây ấy thật vô cùng đẹp, đẹp quá, tuyệt vời quá, vì tôi có được một sự hiểu biết. Những phút giây ngắn ngủi ấy thật hiếm hoi, vì phải hội đủ rất nhiều nhân và nhiều điều kiện mới khởi sanh. Hoặc giả khi bạn biết cách nói điều gì hay là một cái gì rất chuẩn, rất chính xác, không quá ít, không quá nhiều, đó là vẻ đẹp. Bạn hiểu thật rõ ràng vào đúng điểm nào thì ngưng lại, ồ đẹp và tuyệt diệu quá. Đây là thầy đang nói về thầy của thiền sư, tức là hòa thượng Sư U Minh đó. Thường nào thượng Sư U Minh có một cái thói quen là ngài nói chuyện, và khi mà ngài trả lời thì cái câu trả lời nó rất là ngắn gọn, đúng vào cái sự hiểu biết của cái người nghe, và nó chỉ ngừng ngang đó cho nên không thêm nữa. Thông thường, để chút xíu quý vị lại nghe thầy giải thích. Thông thường chúng ta thiếu trí tuệ, cho nên lời nói hay hành vi hoặc quá ít hay quá nhiều, không biết đâu là giới hạn, không biết tới lúc nào phải ngưng, nên sau đó bạn cảm nghe ăn năn hối tiếc hoặc đã nói những cái gì làm người khác đau khổ. Thông thường chúng ta thiếu trí tuệ nên lời nói hay hành vi hoặc quá ít hay quá nhiều, và đa phần là quá nhiều, không biết đâu là giới hạn, không biết tới lúc nào phải ngừng, nên sau đó chúng ta ăn năn hối tiếc vì đã làm người khác đau khổ. Thầy tôi Hòa Thượng Sư U Minh có một nghệ thuật nói rất hay, đầy cả trí tuệ. Ai hỏi gì ngài không bao giờ trả lời liền, đợi một lúc bấy giờ ngài mới mở lời, và lời nói ngài thật chính xác đầy đủ, không quá nhiều và không quá ít. Theo tôi hiểu, ngưng một chút như thế, đấy là nói về hòa thượng, để bên trong trí tuệ làm việc chuẩn bị cho những gì sắp nói. Vì vậy khi ngài mở lời thì vừa phải vừa đúng, không thiếu không thừa. Tôi chắc chắn là không làm được như vậy, vì khi cao hứng tôi cũng nói bô lô ba la, không biết lúc nào nên ngưng cả. Ông thầy mình ông cũng nói vậy đó, tôi không được như thầy của tôi mà khi mà ngài mở lời thì là vừa đủ, không ít không nhiều, rồi mà đúng hợp lý, rồi đủ đúng cho trình độ của người nghe nữa. Còn tôi thì không làm được điều đó, bởi vì khi mà hứng lên tôi cũng nói bô lô ba la. Thưa thầy, như vậy thiền tứ niệm xứ ngoài chuyện thưa thầy con thấy rằng một thiền tứ niệm xứ ngoài chuyện đạt được đạo quả xa xôi, còn giúp cho hành giả sống an lạc trọn vẹn. Vì ngài nói rằng là thường tứ niệm xứ thì cái chuyện mà mình muốn đạt đấy là đạo quả, nhưng mà đối với con thì xa xôi quá. Nhưng mà bây giờ này con áp dụng thiền tứ niệm xứ trong cuộc sống thì con thấy sự an lạc. Bởi vì khi mà con nhìn một cái cảnh gì đó với tâm thiền thì con thật sự là hiểu cái vẻ đẹp của nó. Câu trình pháp lúc đó. Như vậy thưa thầy, theo con thấy thiền tứ niệm xứ ngoài cái chuyện đạt được những đạo quả xa xôi, còn giúp cho hành giả sống hiện tại an lạc và trọn vẹn. Thiền sư trả lời đúng như vậy, nhưng bạn không thể nào tưởng tượng nổi sự an lạc này tuyệt diệu tới mức nào, vì bạn chưa bao giờ kinh nghiệm điều này. Chỉ khi bạn trải nghiệm được sự yên tĩnh an lạc này, bạn mới hiểu nó như thế nào thôi. Thì đọc lại ha. Đúng như vậy, vị này đang nói giữa sống an lạc và trọn vẹn thì thầy cũng nói đúng như vậy. Nhưng bạn không thể nào tưởng tượng nổi sự an lạc này tuyệt diệu tới mức nào, vì chính bạn chưa từng kinh nghiệm điều này, bạn chưa từng trải nghiệm, bạn không bao giờ hiểu cái chữ an lạc là như thế nào. Chỉ khi nào bạn trải nghiệm được sự yên tĩnh và an lạc này rồi, bạn mới hiểu thế nào, nó như thế nào thôi. Thưa thầy, ý thầy muốn nói là ngôn ngữ và khái niệm không diễn tả nổi sự an lạc này chăng? Trả lời, bạn có thể suy nghĩ, bạn có thể tưởng tượng sự an lạc yên tĩnh này đến mức nào tùy bạn, nhưng chắc chắn ngôn từ không đủ để hiểu đâu, sẽ không bao giờ đủ cả, vì nó thuộc vào lãnh vực kinh nghiệm thực chứng. Vì bạn chưa bao giờ có thói quen suy nghĩ theo cách này, theo một mức độ sâu sắc như thế, nên làm sao mà bạn hiểu được chữ an lạc này? Đọc lại chỗ này nha. bạn có thể suy nghĩ, bạn có thể tưởng tượng sự an lạc, sự yên tĩnh nào, đến mức nào tùy theo sự tưởng tượng của bạn. Nhưng mà tôi chắc chắn là ngôn từ và khái niệm không đủ để cho bạn hiểu đâu, và sẽ không bao giờ đủ cả, vì nó thuộc vào lĩnh vực kinh nghiệm thực chứng. Vì bạn chưa bao giờ có thói quen suy nghĩ theo cách này, theo một mức độ sâu sắc như thế, nên làm sao bạn hiểu chữ an lạc thật sự của thiền kinh niệm xứ. Thầy thường nói rằng là ví dụ như có ai họ viết trên cái mặt bàn cái chữ số 6 chẳng hạn, bạn nhìn số 6 và bạn cứ suy nghĩ đây là số 6, nhưng mà tới một lúc nào đó bạn đi qua phía bên kia, bạn nhìn trở lại thì không còn số 6 nữa mà là số 9. Bạn không tư duy theo cách này được, vì bạn chưa trải nghiệm, bạn không thể tư duy là bạn cứ nghĩ rằng số 6. Thì sự an lạc mà bạn hiểu là bạn hiểu theo số 6. Còn an lạc mà của thiền tứ niệm xứ, mà cái an lạc được về chân đấy, nó là cái cách thức hiểu theo số 9. Vì bạn chưa có bao giờ suy nghĩ theo cách này, do đó tôi nói an lạc bạn không bao giờ hiểu. Đấy, đó là cái gọi là cái vẻ đẹp chân đế đó. Thưa thầy, theo pháp phương pháp thực hành thiền quán, thầy dạy hành giả phải thực tập như thế nào để đạt được điều mà một tổ sư đã nói: đi đứng nằm ngồi trong tĩnh lặng, thấy nghe ngửi nếm thấy an nhiên. Thưa thầy, phương pháp thực hành thiền quán phải thực tập như thế nào để đi đứng nằm ngồi trong tĩnh lặng, thấy nghe ngửi nếm thấy an nhiên? Thầy trả lời, việc trước tiên hành giả cần làm là đi đứng nằm ngồi sao cho có chánh niệm. Có chánh niệm rồi, hành giả sẽ học hỏi và nhờ đó trí tuệ khởi sanh. Hành giả sơ cơ tâm còn phiền não, chưa có trí tuệ nên tâm không thể nào tĩnh lặng, mà nói rất là dữ. Tâm có trí tuệ, có sự hiểu biết sẽ an nhiên tĩnh lặng. Tâm an nhiên tự tại nhờ có sự hiểu biết sâu sắc. Tâm của người còn phiền não nói liên miên bất tận, nó làm rất nhiều thơ: thơ sân hận, thơ chính mắt, thơ tình, thơ đau khổ, thơ phiền não. Có một người Myanmar, ông này hành thiền không lấy gì làm xuất sắc, bởi vì đây cái mình đang nói về thơ đó, thành ra cái câu này cũng thầy cũng nói về thơ luôn. Có một hành giả người Myanmar, ông này hành thiền không lấy gì làm xuất sắc cho lắm, nên ưa tìm những bài thơ thiền ngâm cho đỡ buồn. Rồi một lần ông này kiếm một bài thơ rất hay, thay vì tới trình pháp cho thầy là nói chuyện thực tập, thì ông này đem một cái bài thơ đó đọc cho thầy nghe. Bài thơ ấy của một vị thiền sư, một vị hòa thượng người Myanmar đã ý nói: trước nó là sanh diệt, sau nó là đạo quả. Trước nó là sanh diệt, sau nó là đạo quả. Anh này không hiểu gì nhiều, chỉ lập tới lập lui và lắc qua lắc lại cái đích: trước sanh diệt, sau đạo quả. Trước sanh diệt, theo đạo quả. Lập tới làm lui vậy, thầy nó tức cười quá, không hiểu gì hết. Có một năm sư đi gặp một cái đi thăm một cái chùa đó, một cái trung tâm đó, cũng là trong tâm tâm thiền ở gần đây. Đó, rồi có một cái mà sư đó, thầy đó, ngài đó là cũng khá nổi tiếng ở Myanmar, bây giờ ngài mất rồi. Rồi có một lần đó, ngài đi qua bên Mỹ đó, ngài đi theo hòa thượng Tăng Vô Lu, thành ra từ này tới gặp hòa thượng Tăng Vô Lu xuất gia với ngài rồi vậy, rồi cái làm phước thì sư và một vị khác lúc đó còn cư sĩ cúng dường cho ngài một số tiền để về xây cái trường thiền đó đó. Do đó mà khi mà về tới Myanmar thì ngài còn nhớ. Vì vậy mà đi tới thăm ngài, thì trong khi mà đi lại thăm đó thì ngài nói chuyện rất là ít bởi vì ngài bệnh. Thì từ này mới đi tới gặp một cái vị người đại hàng, cái vị người đại hàng này đó mới nói với, nói chuyện với này là: tôi là tôi bây giờ tôi tập từ lúc mà tôi vị khi cái sư, cái anh đại hàng này hồi trước cùng chung tập chung ở tại Pandita Rama, thần thiền của ngài Pandita, nhưng mà rồi ông bỏ, ông đi qua bên đó. Thì khi mà tới nơi gặp nhau thì cũng nói chuyện lắm. Cái tụi này hỏi: sao bây giờ anh qua bên này anh thấy tình hình tu niệm thế nào, có tốt không? Thì nó: ôi chà, bây giờ là tôi khá lắm rồi, tôi khá lắm, khá thật là khá. Hỏi là khá làm sao? Bây giờ tôi qua đây tôi tập, tôi thấy tôi bắt đầu đắc, tôi đã vượt được rồi. Cái hỏi đắc sao? Cái ông nói: phòng tu xét đạo hơn, tu đạo hơn, tu đạo hơn, tu đạo hơn, tu đạo hù. Thì làm vậy cái tới lùi lùi tới cái vậy. Ông nói lát thì ông cũng nhảy với ông kia luôn. Hay nói chuyện mà vừa mình nói và nhảy mà suy nhớ, có một cái anh đó đó, anh là Phật tử ở bên Mỹ đó. Anh đi học, anh dự một cái khóa thiền của ngài hòa thượng, ngài thiền sư Nhất Hạnh. Hòa thiền sư Nhất Hạnh giảng về tịnh độ. Anh này là bởi vì anh không có thích, anh không tin Phật A Di Đà. Thật ra anh không thích, vì anh không thích thật Phật A Di Đà mà anh nói, anh phản, anh nói rằng Phật A Di Đà không có hiện hữu rồi vậy, thì các vị mà bạn bè của anh cũng là bác sĩ là họ không thích. Thật ra cứ hai bên cứ tranh cãi qua hỏi. Thì khi mà anh đi dự khóa thiền của ngài Nhất Hạnh về đó, thì anh nói với các bạn đó, anh nói trời ơi, tôi đi dự khóa thiền của ngài Nhất Hạnh về, tôi thấy một câu mà tôi tâm đắc, quá là tâm đắc. Thì anh nói với bạn anh như thế nào thì sư không biết, mà anh lên, khi mình lên gặp chùa của sư thì anh kể lại. Thì anh nói, sư hỏi ngài Nhất Hạnh nói cái gì, thì anh nói rằng là sư đứng yên này để con nói. Ngài Nhất Hạnh nói này, tịnh độ là đây là tịnh độ, vậy. Tôi hỏi anh, khi mà anh nói vậy thì bạn anh sao? Bây giờ mấy thằng bạn con đã cầm cây nó được con xưa rồi. Đúng rồi, cái chị mình chắc người ta kiểu đó. Anh luôn con khúc mà cái gì biết, anh đứng lắc qua lắc lại. Bây giờ nói tới tâm sân. Thưa thầy, người tâm sân mạnh quá, thì trước khi chết tâm hay lú lẫn, không tỉnh táo, rất mê mờ, có phải như vậy không? Một người mà tâm còn quá nhiều phiền não tham sân thì trước khi chết không thể nào tỉnh táo và ra đi yên ổn được, chết là tái sanh vào địa ngục ngay. Câu hỏi này liên quan tới một vị hỏi là cái người mà tâm sân nhiều quá đó, nó trước khi chết tâm nó lú lẫn dữ lắm, thì thầy thật sự nói đúng. Một người mà tâm còn quá nhiều phiền não đó thì trước khi chết không thể nào tỉnh táo được, và khi chết chắc chắn sẽ tái sinh vào địa ngục. Người này vì không tu niệm, không có niệm định tuệ, cho nên phiền não tràn ngập tâm trước khi chết. Họ ghét người này, họ hận người kia, niềm hờn hận rất lớn, cho nên chết là tái sinh vào khổ cảnh liền. Thưa thầy, sân do từ đâu đến? Thiền sư trả lời, sân vì tà tư duy, vì chúng ta suy nghĩ sai. Thưa thượng sư, con cảm thấy mình thật xấu xa khi gặp chuyện không vừa lòng trái đạo lý. Con rất hay cáu kỉnh, nổi giận, làm sao mà khắc phục được yếu điểm này? Thầy trả lời, khi người khác làm sai, làm chuyện trái đạo lý, mình cáu kỉnh bực tức, sao tôi nghe vô lý quá. Khi người khác làm sai, làm chuyện trái đạo lý mà hành giả cáu kỉnh bực tức, tôi nghe sao vô lý quá. Mình buồn bực vì chính mình đã làm những điều sai trái thì còn hợp lý đi, còn người khác làm sai, mắc mớ chi mình mà mình đã sân hận. Chung quanh chúng ta biết bao nhiêu điều sai trái xảy ra hàng ngày, cứ mỗi lần như vậy mình bực bội, mình cáu kỉnh để chuốc lấy đau khổ vào người hay sao? Sao mà ngu như thế? Người khác làm điều sai trái là yếu điểm và vấn đề của họ, mình nổi sân là yếu điểm, là khó khăn, là vấn đề của mình. Nếu họ làm sai, họ phải chịu đau khổ, mà sao bạn lại khổ thế cho người ta như vậy? Dạ thưa thầy, bây giờ con phải làm sao đây? Trả lời, đây là thói quen đã huân tập từ lâu, do thiếu sự hiểu biết, mỗi lần thấy chuyện sai trái, tâm chúng ta phản ứng nổi giận rất dữ, và chúng ta bên trong tâm nó bào chữa rằng có sự sân hận này là chính đáng. Bây giờ mỗi lần sân lên, hãy quan sát và học từ tâm sân của mình. Quan sát để hiểu bản chất của sân. Sân là gì? Tại sao nó khởi sanh? Khi nó sân lên, chúng ta cảm nhận thế nào? Câu trả lời nó nằm sẵn ở trong tâm. Quan sát tâm sân là quan sát những niệm suy nghĩ mà mình có về đối tượng và cảm xúc và cảm giác thế nào khi tâm sân có mặt. Quan sát tâm sân là sao? Là quan sát những niệm suy nghĩ mà mình có về đối tượng, cảm xúc, cảm giác thế nào lúc tâm sân có mặt. Và cái câu trả lời là thường thường là khi mà cái ý suy nghĩ mình về đối tượng như thế nào, thường thường là những suy nghĩ sai và những cái cảm xúc, cảm giác nào thì này thì rất là khó chịu. Quan sát tâm sân là quan sát những niệm suy nghĩ mà mình có về đối tượng, thường thường đó là những suy nghĩ sai, tạp tư duy. Và cảm xúc, cảm giác thế nào? Cảm xúc, cảm giác rất là khó chịu. Trang 117. Khi thấy ai làm chuyện gì sai trái, tâm con rất khó chịu. Thưa thầy, đây là một cái lời trình pháp khác cũng liên quan tới tâm sân. Khi thấy ai làm chuyện gì sai trái, tâm con rất khó chịu muốn nói, nhưng con tư duy chân chánh như rằng người này có nhân duyên nghiệp lực và bản chất của người ta như thế mình không đổi được, ráng xem tâm mình, đừng con ngó người ta. Khi thấy ai làm chuyện gì sai trái, tâm con rất khó chịu muốn nói, nhưng con tư duy chân chánh để nhận ra rằng là người ta có nhân duyên nghiệp lực của họ, thôi đừng có ngó người ta, mình hãy quan sát tâm mình. Nhưng nhịn hoài, nhịn hết nổi, đành nói toạc ra, và dĩ nhiên là nói với tham và sân. Nói xong rồi tâm thấy thỏa mãn, đã nư mới khổ chứ. Nín cái đã, người ta làm cái gì là mình nín, nhưng mà nhịn hoài thì chịu không nổi, thôi nói toạc cái cho rồi. Mà khi mà nói toạc ra thì mới thỏa mãn, nó đã nư, cái đó mới khổ rồi nè. Trả lời, khi thấy người ta làm điều gì sai, tâm muốn nói vì mình nghĩ mình đúng, còn người ta ngu sủng cho nên mới làm chuyện sai trái. Thái độ của hành giả là muốn chỉ vẽ cho người này một bài học, như người lớn dạy dỗ đứa nhỏ. Hành giả thấy đã nư vì bản ngã của hành giả đã được thỏa mãn. Giải thích là tại sao là mình, khi mà mình thấy người ta làm sai trái thì mình ưa nói là bởi vì mình nghĩ rằng là mình là giỏi hơn họ, mình ở cái vị trí cao hơn, mình muốn chỉ vẽ, mình muốn sửa sai cho họ. Bởi vì mình nói như vậy, và khi mà mình nói rồi thì mình cảm thấy đã nư là vì bởi vì cái bản ngã của mình nó đã thỏa mãn. Mặc dù đã tư duy chân chánh nhưng tâm sân vẫn còn mạnh, thúc mình nói, và cuối cùng tâm sân thắng thế. Đối với một vài người rất thích nổi sân, khi nổi sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đã nư vì tâm sân đã được thỏa mãn. Thưa thầy, thầy vừa nói có người thích nổi sân để thỏa mãn sân. Đúng rồi, những người này có chuyện gì hơi trái ý một chút là họ nổi sân ngay. Họ thích phản ứng như thế, và mỗi làm như vậy tâm rất đã nư khá giả. Khi mình nổi sân người ta sợ, thấy họ sợ là tâm bên trong nó rất là hả hê. Đọc lại chỗ này ha. Những người này, tức là những người mà hồi nãy là nói là thầy vừa nói có người rất thích nổi sân đó, thì ông nói rằng là những người này có chuyện chi hơi trái một chút là nổi sân ngay. Họ thích phản ứng như thế, và cứ mỗi lần làm như vậy thì cảm thấy đã nư hả dạ vì bản ngã đã được thỏa mãn ha. Mà còn thêm một cái nữa là thấy người ta sợ tâm họ rất là hả hê. Lúc đầu do si mê nên nổi sân hoài, cho nên mình dính bắt vào nổi sân. Như vậy nó có hai trạng thái phiền não, lúc đầu là si mê trước, vì mình si mê, do đó thay vì người mình nhịn nhục, mình không nhịn, mình nổi sân. Rồi bây giờ sân hoài, bắt đầu mình thích sân, là ông nói là tâm dính mắt. Lúc đầu vì ngu mới sân, sân hoài nên muốn sân mãi. Người này không biết ta là vì lúc đầu là vì ngu mới nổi sân, sân hoài nên muốn nổi sân mãi. Và trong đầu cứ giữ những ý như rằng người này không biết ta là ai sao, nó có biết ta là ai mà dám giỡn mặt với anh hùng như thế. Đó. Tức là cái người này mà khi mà nổi sân đó, là thầy nói trong đầu mình đó, nó có những cái ý này, nó giận tới giận lui ra hoài, và khi mà mình nói ra rồi người kia sợ hãi, mình nghe rất là đã nư. Thưa thầy, tâm sân trở nên quán tánh, trở thành một cái bản chất tự nhiên của con. Đúng rồi, tập hoài thì trở nên quán tánh hay tánh tự nhiên rồi đấy. Cái gì càng làm hoài thì càng quen tay và trở nên thuần thục. Thực tập phiền não hoài thì phiền não trở nên tự tánh. Duy trì chánh niệm, tập tu chánh niệm thì trí tuệ trở thành bản chất thứ hai thay thế cho phiền não. Vì này thưa với thầy rằng là thưa thầy, cái chuyện mà sân á là cái quán tánh hay là cái tánh tự nhiên của con như vậy, thì thầy thiền sư trả lời rằng đúng rồi. Tại sao mà gọi là tự nhiên? Tại bởi vì tập hoài thì trở nên quán tánh hay nên tự nhiên, nó trở thành tánh tự nhiên. Như cái gì bạn càng làm hoài thì nó càng quen tay và trở nên thuần thục. Bạn thực tập phiền não hoài thì phiền não trở nên cái tánh tự nhiên của mình. Còn duy trì chánh niệm, tập tu chánh niệm thì trí tuệ sẽ trở thành bản chất tự nhiên thứ hai thay thế cho phiền não. Thưa thầy, làm sao thay đổi đây? Khi sân nổi lên nhớ đừng chạy theo nó, có vậy thôi. Vị này hỏi rằng, nói thưa thầy là cái tâm sân là tâm cái tính tự nhiên của con. Thì thầy nói không có cái gì mà tự nhiên hết trơn, cái gì mà tập thì nó trở thành cái tính của mình. Rồi bây giờ nó thành tự nhiên rồi, bây giờ làm sao thay đổi? Thì thầy chỉ nói tóm tắt là khi nổi sân lên, bạn nhớ đừng chạy theo nó, có vậy thôi. Bây giờ có một cái bài nói về vấn đề tự do nhưng mà cũng khá dài. Thôi bây giờ sư xin đọc bài hành giả mới trình, nói liên quan tới những cái phiền não mà gọi là thâm căn cố đế. Theo thầy trong cuốn Đừng Qua Thường Phiền Não, cái phần lý đà của chánh niệm có nói: chánh niệm càng miên mật, tâm mạnh mẽ hơn, bây giờ tính tấn niệm định tuệ sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau. Cái này là trong cái cuốn mà Đừng Qua Thường Phiền Não đó quý vị, trong cái phần gọi là lý đà chánh niệm đó. Chánh niệm càng miên mật, tâm mạnh mẽ hơn, bây giờ tính tấn niệm định tuệ sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên ngay cả chánh niệm tự nhiên cũng không phát hiện được mọi phiền não. Tất cả chúng ta đều có những vũng mù, những cố tật thâm căn cố đế chưa ý thức được. Cái mà chánh niệm có thể thấy được là phản ứng của người khác. Tuy nhiên thường thì bạn không thấy rõ mình đã làm tổn thương tới người nào như thế nào hết. Cái câu hỏi này rằng là tại vì sao mà nói rằng là những vũng mù, con chưa hiểu thế nào là vũng mù, mà tại vì sao mà mình lại phải dựa vào người khác để thấy phiền não của mình. Thì quý vị nghe cái chữ vũng mù trước. Vũng mù là gì? Đây là nói về những thoái hư tật xấu đã có từ rất lâu rồi và trở nên quán tính. Nhưng mà chánh niệm mặc dù ở cái trạng thái là tự nhiên và tự động mà không có trí tuệ thì cũng không nhận ra vì chúng quá vi tế. Nếu mà các bạn đọc trong cuốn Đừng Có Thường Phiền Não mà bạn thấy cái chữ vũng mù này, điều này có nghĩa là những cái phiền não rất là thâm căn cố đế và nó rất là vi tế, mà chánh niệm thôi chưa đủ. Mặc dù chánh niệm đã có trớn và thành tự nhiên rồi, nhưng trí tuệ và chỉ có trí tuệ thôi thì mới nhận ra được những phiền não ở dạng vi tế này. Trí tuệ cũng phải đủ mạnh nữa, còn trí tuệ còn yếu thì cũng chưa chắc đã thấy nó. Thưa thầy, trong này thầy nói là phải nhìn người ta mới biết, mới nhận ra phản ứng của mình. Tại sao mình không nhìn tâm mình? Bình thường thì thầy dạy mình phải nhìn tâm, mà tại sao bây giờ mình phải nhìn? Bởi vì trong này thiền sư nói cái mà chánh niệm có thể thấy được là phản ứng của người khác. Tuy nhiên thường thì bạn không thấy rõ mình đã làm tổn thương tới người khác tới bao nhiêu. Thưa thầy, con không hiểu điều này. Là bởi vì thiền sư thường nói rằng là mình phải nhìn tâm mình, mà tại sao bây giờ mình lại đi nhìn người khác để mình thấy phiền não? Thiền sư trả lời: vì đây là những phiền não vi tế nên chúng ta không nhận ra được, phải nhờ đến những nguồn thông tin khác, tức là nhìn cái phản ứng của những người xung quanh để biết cái gì đang xảy ra. Một đôi khi chúng ta đã có kinh nghiệm nhưng chưa học được gì, hay bài học chưa học thuộc và trí tuệ chưa có dịp sanh lên, do đó chúng ta không hiểu gì hết. Do đó bạn cần phải lắng nghe hay quan sát người khác, bây giờ mới hiểu rõ hơn. Muốn thấy rõ phiền não phải nhờ tới trí tuệ. Thiền sư nói rằng có những cái trường hợp mà cái phiền não nó quá vi tế và mình không nhận ra được phiền não, thì bây giờ chánh niệm giúp mình nhận ra rằng là những người xung quanh họ đang phản ứng. Chính sự phản ứng của người khác cho mình một cái dấu hiệu biết rằng là chuyện mình nghĩ rằng là không phiền não, chuyện không đáng gì, nhưng mà bé xé ra to rồi. Muốn thấy rõ phiền não bạn phải nhờ tới trí tuệ, chứ không thể chánh niệm không thôi được. Những gì đang xảy ra quanh chúng ta, bởi vì thầy thường sư nói rằng là bạn thấy không, những gì xảy ra xung quanh bạn mà bạn không có đủ trí tuệ, bạn hiểu là cái gì hết trơn á, bạn phải quan sát rất là kỹ, bạn mới biết rằng là cái người này họ đã sân hận với mình rồi mà mình không để ý. Những gì đang xảy ra quanh chúng ta dạy cho chúng ta những bài học rất giá trị, nhưng tâm của mình không đủ sáng suốt nên chưa hiểu chúng. Trí tuệ càng mạnh, bạn sẽ càng hiểu nhiều khi tiếp xúc với những người xung quanh. Tất cả đều là pháp tự nhiên, đều là thiên nhiên. Thiên nhiên luôn luôn dạy cho chúng ta những bài pháp rất là giá trị, nhưng liệu tâm của chúng ta có đủ nhạy bén để hiểu những bài pháp này chăng? Thầy thường xưa nói rằng xung quanh đây này, những cái chuyện đời thường bên ngoài thôi đó, dạy cho chúng ta những bài pháp rất là quý, nhưng bạn có đủ trí tuệ để bạn hiểu những bài pháp này không? Bạn không hiểu. Thành ra bạn phải cần tu theo nhiều nữa, để khi bạn tiếp xúc và giao tiếp với người khác, bạn mới là nhạy bén được. Thỉnh thoảng tôi nhắc lại những lời của Hòa Thượng Sĩ Quân Minh đã dạy. Những câu nói Ngài nói ra rất đơn giản, ngắn ngủi nhưng vô cùng sâu sắc. Mới nghe không hiểu Ngài nói gì, nhưng tôi thì hiểu rất rõ, nhờ tôi đã có kinh nghiệm tu tập. Một đôi khi Ngài nói chỉ hay, Ngài chỉ nói hay chỉ kể một câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà nghe tới tôi hiểu rất là sâu sắc, vì từ trước đến giờ tôi không để ý đến. Giờ đây Ngài nhắc tôi mới nhận ra, ồ, nó như thế. Thưa Thầy, ý Thầy muốn nói là lời của Hòa Thượng giúp Thầy nhận ra và ý thức những ưu điểm cũng như những phiền não mà từ trước đến giờ Thầy không thấy, có đúng như vậy không? Thầy Trần Sứ nói đúng. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn nói về vấn đề những bài pháp trong cuộc đời của Ngài Thiền Sư Ujjotika. Người ta thường nói cuộc đời quá khó khăn, vất vả, nhưng theo tôi nhờ vậy mà chúng ta học được rất nhiều thứ và thấy niềm vui nơi chính nó. Cuộc đời là một trường học mà tôi sẽ theo cho đến khi chết. Nếu có chánh niệm, đau khổ sẽ giúp chúng ta hiểu cuộc đời thật sâu sắc. Pháp bảo không nằm trong kinh sách, Phật pháp không nằm, Phật pháp nằm trong cách thức chúng ta sống và quan hệ với những người chung quanh chúng ta. Pháp bảo không nằm trong kinh sách ha. Phật pháp nằm trong cách thức chúng ta sống và quan hệ với những người chung quanh. Nếu bạn không hiểu chi hết về cuộc đời, về ý nghĩa của những kinh nghiệm mà bạn từng nếm trải, ví dụ như những đau khổ mà bạn đã cam qua, những sung sướng, sự lên và sự xuống của cuộc sống, thì ngay từ lúc này, nếu bạn chưa hiểu được những điều đó, thì ngay từ lúc này bạn chưa hiểu được gì hết về Phật pháp, dù bạn đã học thuộc lòng hàng trăm cuốn kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.